Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, vạn tinh bàn diệu dụng. Chương 304, vạn tinh bàn diệu dụng, Trịnh huynh. Mau nhìn, Văn Thiên Ngọc cái kia quy tôn tử lại phát phù tấn. Hàn thái cơ hồ là như gió lốc vọt vào Diệp Chân tại Thanh La Tông bên trong lâm thời điểm dừng. Chân, Diệp Chân vọt nhanh ra ngoài cửa nháy mắt, liền thấy hai đạo lưu quang đã biến mất ở phía chân trời. Hai đạo, đúng vậy a, cái này quy tôn tử tâm nhưng ác độc, tựa hồ là sợ Thiên Nam Hoa gia người không thu được. Vậy mà phát ra một đạo tử ngọc phù tấn. Hàn thái cả giận nói, Trịnh huynh, chúng ta thật nên đi bổ cháu trai này, không cần thiết ngươi động thủ, ta đi giết hắn, ai cũng sẽ không nói cái gì. Tử ngọc phù tấn, đưa tin lộ trình vượt qua 50 vạn dặm tử ngọc phù tấn. Tốt, xem ra, không dùng đến mấy ngày, chúng ta liền muốn đối mặt Thiên Nam Hoa gia. Diệp Chân nói ra. Tử ngọc phù tấn là một loại càng cao cấp hơn, liên hệ phạm vi càng rộng phù tấn, nghe nói thẳng tắp phạm vi có thể vượt qua 50 vạn dặm, gần như có thể bao trùm Hắc Long vực 1/3 trở lên diện tích. Bất quá, vô cùng hiếm thấy, bởi vì chế tác loại này tử ngọc phù tấn chủ yếu nhất tài liệu liền là tử linh ngọc. Diệp Chân rời đi Tề Vân Tông thời điểm, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đã từng cho Diệp Chân giao phó cho. Để hắn yên tâm du lịch, nếu là Hắc Thủy Quốc một khi cần phải có dùng đến chiến hồn huyết kỳ địa phương, liền sẽ dùng này tử ngọc phù tấn liên hệ Diệp Chân. Theo Quách Kỳ Kinh giảng, toàn bộ Hắc Thủy Quốc có tử ngọc phù tấn sẽ không vượt qua 3 cái. Trịnh huynh, ngươi có phải hay không sớm đoán được Văn Thiên Ngọc cái này quy tôn tử sẽ phát phù tấn liên hệ Thiên Nam Hoa gia, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Hàn thái ngạc nhiên, Thiên Nam Hoa gia tuyển Bách Hoa Phi sẽ kéo dài gần nửa năm sau, Thiên Nam Hoa gia liền sẽ gióng trống khua chiêng cưới Bách Hoa Phi. Hàn huynh, Thiên Nam Hoa gia một quản gia đều có hồn hải cảnh tu vi. Ngươi cảm thấy đối mặt 4-5 người tuyển phi đội ngũ dễ dàng, vẫn là đối mặt hơn 100 người đón dâu đội ngũ dễ dàng? Cái này, Hàn thái trong thời gian ngắn cứng họng, bị Diệp Chân đang hỏi. Trên thực tế, Diệp Chân còn có một tình huống không có nói ra. Nếu là đợi đến nửa năm sau Thiên Nam Hoa gia đón dâu đội ngũ tới cửa lúc xử lý chuyện này, ngoại trừ cùng chết bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ thối nhượng khả năng. Khi đó, Thiên Nam Hoa gia vì Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên 500 năm hùng uy, dù là liền là Lục La chết rồi, cũng phải đem Lục La thi cốt mang về, thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Chuyện như vậy lệ, trong lịch sử cũng không phải là không. Nhưng nếu là hiện tại giải quyết vấn đề này, Thiên Nam Hoa gia vẫn là có lui bước khả năng. Đương nhiên, ở trong đó hung hiểm đơn giản khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Dưới tình huống bình thường, bị dự định là Bách Hoa Phi về sau, gặp lại Thiên Nam Hoa gia người thời điểm, cũng chỉ có cưới Bách Hoa Phi thời khắc. Bất quá, Diệp Chân liệu định, Văn Thiên Ngọc cái này oán khí bạo dạp hàng chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Khẳng định sẽ tìm cách chuyện xấu. Diệp Chân liền xin Hàn Thái ngày đêm giám thị Văn Thiên Ngọc động tĩnh. Cái này không, lúc này mới thời gian một ngày, liền có tình huống, đã chúng ta đã biết Thiên Nam Hoa gia tại không ngày sau sắp đến. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì chuẩn bị? Chuẩn bị, không, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Hàn Thái rất là ngạc nhiên, không định, chúng ta đây lấy cái gì đối phó Thiên Nam Hoa gia? Cứu Lục La sư muội. Hàn huynh, ngươi nói chúng ta phải làm gì chuẩn bị? Diệp Chân hỏi ngược một câu. Cái này, Hàn thái gãi gãi đầu, đáp không được, vấn đề này thật đúng là không có biện pháp chuẩn bị. Nếu là Lục La không tại Thanh La Tông dạng này đại tông môn, Diệp Chân còn có thể chuẩn bị một chút, nói ví dụ gọi mấy cái trợ quyền cao thủ, hoặc là nói trực tiếp cuốn Lục La đào tẩu, lại hoặc là Phá Thiên Nam Hoa gia lựa chọn sử dụng Bách Hoa Phi Mệnh Môn Sử Nữ Hoàn Bích Chi Thân. Cái này chính mình não bổ, không có các ngươi tưởng tượng như vậy không thuần khiết, nhưng là Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong nói lên điều kiện, lại đem đây hết thảy đều hạn chết rồi, để Diệp Chân chỉ có thể một mình đi cùng Thiên Nam Hoa gia mặt đối mặt. Bất quá, mặc dù không cách nào chuẩn bị, nhưng Diệp Chân cũng không hề hoàn toàn không chuẩn bị. Nếu là Diệp Chân thực sự cứ như vậy đần độn đi đối mặt 500 năm hùng uy không tiêu tan Thiên Nam Hoa gia, Diệp Chân chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Chân bây giờ làm chuẩn bị chính là tình báo. Tình báo từ đâu tới đây? Liền từ Diệp Chân hiện tại cầm trong tay liên tiếp lật xem vạn tinh bàn bên trong lục soát hiện. Mới đầu, Diệp Chân cũng không có nghĩ đến từ vạn tinh lâu vạn tinh bàn. Từ khi cùng qua Vạn Phong ước định điều kiện về sau, Diệp Chân liền đang ưu sầu thế nào đối phó Thiên Nam Hoa gia. Tại không có bất luận cái gì tình báo dưới tình huống, vẫn là đối phó Thiên Nam Hoa gia như thế một cái quái vật khổng lồ. Cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Diệp Chân ưu sầu đến tóc đều sắp nắm chặt rơi thời điểm, đột nhiên liền phát hiện ném ở chữ vật giới chỉ trong góc im lặng không có bất kỳ tin tức biểu hiện. Vạn tinh bàn, bất quá, tại lấy ra về sau, theo Diệp Chân linh lực rót vào, vạn tinh bàn bên trên liền hiện ra lít nhà lít nhít từng cái tin tức. Treo giải thưởng, cầu mua, cộng đồng thám hiểm, đặc thù xin giúp đỡ các loại tin tức không phải trường hợp cá biệt. Mân mê một hồi, Diệp Chân liền phát ra một đầu treo giải thưởng tin tức có quan hệ Hắc Long vực Thiên Nam Hoa gia. Tin tức, một đầu 1000 tinh điểm. Hơn nữa, cái này treo giải thưởng tựa hồ vẫn là nặc danh treo giải thưởng. Ngoại trừ một cái vạn tinh bàn đánh số bên ngoài, sẽ không có gì tin tức để lộ ra đi. Bất quá, theo Hải Lạc Sương nói, Diệp Chân căn bản không cần lo lắng trên vạn tinh bàn phát ra treo giải thưởng hoặc là cầu mua các loại sẽ bị lừa gạt. Một khi xác định, có thể trực tiếp hướng tổng bộ khiếu nại, đi lừa gạt người, sẽ đối mặt với không thể chịu đựng trừng phạt. Vẻn vẹn đã qua hơn nửa ngày, Diệp Chân lần thứ nhất sử dụng vạn tinh bàn chỉ thấy nhận ra vạn tinh bàn cái kia cường đại tác dụng. Có thể xưng khủng bố, cái này vạn tinh bàn, quả thực là để ngươi nắm giữ một cái mấy vạn người thậm chí là mấy chục vạn người cố vấn đoàn. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền, ngắn ngủi hơn nửa ngày, Diệp Chân liền nhận được hơn 50 đầu tin tức. Vạn tinh lâu vạn tinh bàn cường đại, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, tại Diệp Chân thu tập được đại lượng tin tức sau khi, chi tiêu cũng là phi thường kinh người. Một đầu tin tức 1000 tinh điểm thì tương đương với 1000 khối hạ phẩm linh tinh. Hơn 50 đầu liền là hơn 5 vạn tinh điểm, mà Diệp Chân vạn tinh bàn bên trên tinh điểm hàng tồn chỉ có từ gái kiếm nhạc kỳ nơi đó lấy được hơn 1.200.000 tinh điểm tặng thưởng. May mà chính là vạn tinh lâu bên trong, thất thập nhị lưu tinh bên trong mỗi một vị đều có dự mượn 10 vạn tinh điểm đặc quyền. Bằng không, Diệp Chân này sẽ còn không có lấy tới tin tức. Trước hết phải bị vạn tinh lâu tổng bộ trừng phạt, mở ra treo giải thưởng nhưng không có tinh điểm trả tiền mặt loại này hư giả treo giải thưởng. Vạn tinh lâu đối với cái này trừng phạt cùng đi lừa gạt người xuất hiện như nhau, liền sẽ phạt đến ngươi không thể chịu đựng. Nghiêm trọng nhất dưới tình huống, có thể trực tiếp khu trục ra vạn tinh lâu, muôn đời không được lại vào. Tiêu xài là lớn, nhưng là thu hoạch cũng lớn vô cùng. Đầu này đầu tin tức bên trong, để Diệp Chân đối Thiên Nam Hoa gia hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Nghe nói hơn 200 năm trước, Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên bởi vì thật lâu không cách nào đột phá, liền rời đi Hắc Long vực, tìm kiếm đột phá chi đạo. Cái tin này đằng sau còn có một đầu tiểu chú, bởi vì là tin đồn, không thể xác định thật giả. Bất quá, nghe nói có người ở Hắc Long vực bên ngoài gặp qua Thiên Nam Hoa Vương. Nhìn tới, Vạn Tinh lâu bên trong thành viên, đối với chính mình phát ra tin tức thật giả cũng là phi thường để ý. Như thế đánh dấu về sau, coi như nghiệm chứng tin tức này là giả, Vạn Tinh lâu ở trong cũng sẽ không đối với người này có cái gì trừng phạt. Thiên hạ này to lớn, thế giới rộng, đối với võ giả mà nói, có tin đồn tin tức đã đủ rồi. Thiên Nam Hoa gia tu tập công pháp phi thường thần kỳ. Nếu là vây ở nào đó một bình cảnh, chỉ cần cùng cảnh giới không kém nhiều sử nữ nữ võ giả giao hợp, liền có khả năng mượn cơ hội đột phá. Bất quá đối với nhà gái mà nói, lại là vô cùng, ta tổ tiên có gia huấn, nếu có gia tộc nữ tử bị Thiên Nam Hoa gia chọn chúng là phi, thà rằng tự sát, cũng không thể gả vào Hoa gia. Hoa gia xuất ngoại tuyển thân quản gia thực lực vô cùng mạnh. Ngay tại 5 ngày trước, ta tận mắt nhìn thấy nàng cùng một tên chú mạch cảnh cường giả đánh túi bụi. Hoa gia tử tôn bởi vì Thiên Nam Hoa Vương nguyên nhân, cực kỳ ngạo khí, thậm chí nhịn đến trên mỗi một sợi tóc. Mấy ngày trước, may mắn, Hoa gia bởi vì tổ tiên thực lực cao tuyệt nguyên nhân, dòng dõi cực kỳ đơn bạc, phần lớn đều là nhất mạch đơn truyền. Nhưng là, Hoa gia con cháu thực lực lại vô cùng biến thái. Trăm năm trước Hoa gia tuyển phi lúc, chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong Hoa gia thiếu chủ một người liên tiếp bại 3 tên hồn hải cảnh cường giả, mang đi muội muội ta, chấm ngoặc kép. Theo Vạn Tinh bàn bên trong lóe lên một đầu lại một đầu tin tức, Diệp Chân đối Thiên Nam Hoa gia tình huống càng ngày càng hiểu rõ, trong nội tâm lại là càng ngày càng sáng đường. Từ Vạn Tinh bàn bên trên lóe lên tin tức bên trong đó có thể thấy được, Thiên Nam Hoa gia thực lực vô cùng khủng bố. Trăm năm trước Hoa gia thiếu chủ liên tiếp bại 3 tên hồn hải cảnh cường giả, tùy tiện lôi ra một quản gia đều có được lấy cùng chú mạch cảnh cường giả chống lại thực lực. Bất quá, Thiên Nam Hoa gia thực lực khủng bố thì khủng bố, nhưng Diệp Chân cũng không sợ hãi. Trên đời này, hữu hình địch nhân cũng không khó đối phó, chỉ cần hiểu địch nhân mới có thể tìm ra biện pháp tương ứng. Cuối cùng, đương Diệp Chân thu được thứ 112 cái tin tức thời điểm, kết thúc Vạn Tinh bàn bên trên treo giải thưởng. Đến tận đây, Diệp Chân vốn có hơn 1.200.000 tinh điểm cùng dự chi 10.000 tinh điểm, triệt để tiêu hết. Ân, nói cho đúng, Diệp Chân hiện tại thiếu nợ 10.000 tinh điểm. Theo Vạn Tinh lâu bên trong quy củ, trong vòng 3 tháng trả hết, không lấy một xu, vượt qua 3 tháng, mỗi ngày 1% tiền lãi. Bất quá, đối với thu hoạch đầy đủ, Diệp Chân không nghĩ tới lại có thể từ Vạn Tinh bàn bên trên đạt được nhiều như vậy bí ẩn thế nhân không biết tin tức. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể gia nhập Vạn Tinh lâu đều là thế chi anh tài, võ đạo cường giả, giống như là một vòng, biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức cũng không kỳ lạ quý hiếm. Sau đó mấy ngày, Diệp Chân liền khô toạc tại Thanh La Tông an bài cho hắn nơi ở, phảng phất một pho tượng đá, lẳng lặng chỉnh lý, tự hỏi những cái kia có được tình báo, nhìn xem có cái gì có thể cung cấp hắn lợi dụng. Nghĩ đến qua mấy ngày Thiên Nam Hoa gia người sau khi xuất hiện có thể sẽ xuất hiện tình huống giống, đột nhiên, một mực nằm ở Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát ra một tiếng khó có thể ức chế khẽ kêu âm thanh, toàn thân không thể ức chế run lẩy bẩy, ngay cả cùng Diệp Chân có chặt chẽ liên hệ thần hồn cũng phát ra một loạt gào thét, biểu đạt nó cái kia vô tận sợ hãi.